Tiếp là kinh 130, 134 là sao? Đức Phật ngài dạy rằng dầu các đấng Như Lai có ra đời hay không thì mọi thứ ở đời nó luôn luôn là vô thường, khổ và vô ngã. Nói theo cách nói của chúng ta bây giờ thì dầu cho các nhà khoa học có ra đời hay không thì những cái công thức toán lý hóa muôn đời nó vẫn là thế. Các nhà khoa học họ chỉ phát hiện chứ không phải là tạo ra những công thức, những nguyên tắc ấy. Nhớ nha, các nhà khoa học chỉ là phát hiện ra những công thức, những nguyên lý ấy, chứ không phải là những người tạo ra, đẻ ra, sản sinh ra mấy nguyên tắc, những công thức ấy nha. Chư Phật cũng vậy, chư Phật chỉ là những người phát hiện ra cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của đời sống mà tất cả chúng sanh không có khả năng này. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi, nhớ nha. Sẵn xin lỗi bà con là ngày mai thứ ba chỉ nha, ngày mốt là thứ tư, hai ngày đó chúng tôi có việc phải ở ngoài đường, không ở trong nhà, cho nên là không có vào lớp mà hầu chuyện với các vị được. Cho nên chúng tôi đổi lại, thay vì 3-4 thì chúng tôi đổi lại là 5-6 nha. 5-6 chúng tôi có nhờ thông báo, nhưng mà bây giờ tự ngẫu nhiên mà nhớ thôi, chứ nếu mà chúng tôi quên thì là mọi sự cứ trông cậy vào thông báo của các vị ở trong Facebook nha. Chúng tôi cũng nói thêm, chúng tôi cũng không có thường xuyên lên đó đâu, lên đó thường là công việc. Một là lên nó nhắn gửi bà con cái gì đó, còn hai nữa là lâu lâu thấy có những cái thông tin cần thiết thì post cho bà con. Tôi không có cần hồi báo like hay là dislike, tôi không có cần, mà cái điều tôi biết ở trong một góc tối nào đó có những người mà họ nhờ vào những cái mà tôi đem bỏ lên, họ thay đổi được về suy nghĩ, về nếp sống, thì cái đó cũng là một cái điều mà chúng tôi mong. Nhớ nha. Rồi bây giờ tôi trở lại cái bài kinh xuất hiện nha. Tức là dầu chư Phật có ra đời hay không có ra đời thì mọi thứ ở đời cũng là vô ngã, vô thường. Cái bài kinh này có nhiều ý nghĩa rất là xuất sắc. Điều thứ nhất, cái Phật khẳng định là chư Phật không phải là cái người tạo ra cái gọi là chánh pháp, tạo ra cái gọi là phương thức tu hành, không phải. Mà chư Phật chỉ là người phát hiện thôi, phát hiện chứ không phải là tạo ra. Nhớ nha. Và cái bài kinh, cái nội dung thứ hai của bài kinh này, đó là ngài nói ra một sự thật mà mình nghe mình phải rùng mình. Đó là dầu chư Phật có ra đời hay không thì trên đời này không có cái gì đáng để cho mình phải đắm đuối điên cuồng vì nó, mà mình nổi điên lên vì giận vì nó, mà mình nổi điên lên để mà đam mê, không có nha. Muôn thuở, muôn đời, muôn kiếp thiên thu, vạn hữu ở đời do duyên mà có rồi phải mất. Ngay cả chư Phật cũng không nằm ngoài cái vòng cương tỏa của cái định luật tùy duyên nhi hữu đó nha. Có nghĩa là sao? Tức là cách đây vô lượng kiếp về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là một người y chang như chúng ta, cũng phiền não tham sân si ái mạn kiến nghi đầy ắp nha. Rồi thì có một ngày, ngài nhìn thấy cái cảnh sanh già đau chết, ngài mới nghĩ rằng có sáng thì có tối, có dài có ngắn, có trắng có đen, có cao có thấp, có trong có ngoài. Hễ đời có đau khổ thì chắc chắn có cái không đau khổ. Rồi bây giờ làm sao, làm sao mà để tìm ra con đường đó đây? Ngài đã suy nghĩ con đường thứ hai. Toàn bộ cái nếp sống của vô lượng chúng sanh trong vũ trụ này, trong cái biết của ngài lúc đó, ngài nói trong cái nếp sống chúng sanh chỉ gồm có hai, ác và thiện. Thì mình nên sống ác để tìm ra con đường giải thoát, hay là nên sống thiện để tìm ra con đường giải thoát? Thì ngài tự ngài thấy, tự ngài thấy thôi, tự ngài thấy. Cái chuyện thứ nhất là ngài biết là ngài tin là trên đời có một cứu cánh giải thoát, và điều thứ hai là mình bằng cách nào để đến cứu cánh đó, thì tự ngài mới ngồi nghĩ bằng con đường nào, ác hay là thiện. Thì ngài thấy rằng cái con đường ác là thấy không khả thi rồi, bởi vì khi mình sống ác là mình sống u mê, mà u mê mình sao mình thấy đường nữa. Như vậy chỉ có con đường sống thiện thôi. Sống thiện nó trước mắt là thiện, là ánh sáng. Sống thiện mình mới thấy đường mình đi tiếp đó. Cái đặc biệt sống thiện anh mới thấy, anh mới có điều kiện và anh mới có ánh sáng để mình đi tiếp chứ. Thế là ngài mới sống thiện theo đuổi cái lý tưởng giải thoát, mơ hồ mông lung lung vậy thôi, không có thầy bà nào dạy hết trơn nha. Thì khi mà trải qua nhiều kiếp như vậy, cái tấm lòng son ấy không phai nhạt, thì công đức ngày một nhiều, một dày, một sâu, một nặng. Thì tự nhiên với một cái tâm tưởng lý tưởng ấy cộng với chừng ấy công đức thì ngài gặp chư Phật. Chư Phật vừa nhìn thấy là chư Phật biết ngay đây là chủng tánh Phật đạo đang nằm trước mắt. Thế là chư Phật bằng đó viên nhau và khích lệ. Cái Phật nào mà gặp ngài cũng đều nói một câu hai câu, một câu hai câu để khích lệ ngài, khích lệ khích lệ. Và khi mà nhân duyên nó đầy đủ rồi thì cái vị Phật mà là đầu tiên mà thọ ký cho ngài đó là Phật Nhiên Đăng. À, tức là sau khi ngài gặp vô số Phật rồi đó thì không có vị nào thọ ký cho ngài hết á, thì cuối cùng mình đến đó thì cái vị Phật mà thọ ký lần đầu cho ngài là Phật Nhiên Đăng nha. Và nhiều người Việt Nam mới hiểu lầm, nghe nói là cái vị Phật đầu tiên mà thọ ký cho ngài thì người Việt Nam mình hiểu là đầu tiên nghĩa là trước cái Phật Nhiên Đăng không có Phật nào, không phải, mà là giống như tôi nói, tôi đi cả buổi sáng ngoài chợ mà không có ai, không có ai mà cho tôi cái gì để ăn. Cái người đầu tiên mà cho, từ sáng giờ người đầu tiên mà cho tôi chút gì để bỏ bụng chính là cái bà lão rồi đó. Thì nói gì không có nghĩa là trước bà lão đó tôi không gặp ai, tôi gặp nhiều lắm nhưng không ai cho tôi ăn hết trơn á, chỉ có cái bà đó mới cho tôi ăn thôi. Các vị nghe kiểu chưa? Thì khi mà ngài gặp được Phật Diên Đăng, Phật Diên Đăng xét thấy là ngài đã trải qua 16 A Tăng Kỳ đại kiếp. A Tăng Kỳ tức là 10 lũy thừa 140 đó, tức là 140 con số zero đó, số 1 với 140 zero. Ngài thấy là vị này đã trải qua 16 A Tăng Kỳ, gọi là nuôi lớn cái chí nguyện Phật đạo. Hôm nay là công viên quả mãn, vừa họ thích hợp để mà gặp Như Lai, và Như Lai xác định vị này chắc chắn sẽ thành Phật. Ngài nhìn ngài biết thọ ký không phải là chư Phật là ban cho mình một cái gì hết, mà chư Phật chỉ xác nhận. Mà điều đặc biệt là vị chư Phật không bao giờ nói hai lời. Cho nên khi mà Đức Phật mà ngài nói rằng ngươi chắc chắn sẽ thành Phật thì cái gì đó không có thay đổi nha. Thì khi mà ngài thọ ký rồi, Bồ Tát càng bội phần quan hỷ, và kể từ đó về sau ngài đương nhiên trở thành một cái vị bất thối Bồ Tát, có nghĩa là không có thay đổi cái chí hướng nữa. Trong khi ngài sẽ lại phát, cũng có lần nguyện thành Phật, phát nguyện rằng ta sẽ thành Phật, và trong lúc mà hành Phật đạo như thế này, ai xin gì ta cũng cho, không màng không tiếc. Lúc đó có người tới xin ngài con mắt, thử ngài nó ngài móc ra ngài cho. Nhưng mà khi mà ngài móc ra ngài cho, ngài đưa ổng thì cái ông đóng cầm con mắt thấy ghê quá, ông ấy liền xuống đất. Thì ngài nhìn ngài thấy cái chuyện mà mình móc ra đau đớn như vậy, con mắt là cái vật quý như vậy đó mà mình móc mình cho nó mà nó cầm nó liền, rất ngày nản quá. Thì ngài không coi giò, ngài đạp nó một cái là đã hên rồi, nên ngài thối chí. Thối chí thế là ngài gọi là chuyển nguyện, không có nguyện thành Phật nữa, chỉ vì cái chuyện đó thôi, nhớ nha. Rồi còn Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni và vô số những Bồ Tát khác thì sao? Người ta cứ kiên trì theo đuổi, kiên trì theo đuổi. Ví dụ mình móc mắt, mình dám móc mắt mình cho, đó là hạnh bố thí. Đau đớn cỡ nào cũng chịu được, đó là nhẫn nại. Mà hiểu được vì sao mình lại làm chuyện này, đó chính là trí tuệ. Bố thí không phải cầu được cái quả vị sanh tử mà chỉ hướng đến Phật đạo, thì đó chính là ly dục ba la mật. Như vậy là trí ba la mật, nhẫn nại ba la mật, ly dục ba la mật. Ở đây tôi nói theo cái hệ thống thập độ của Nam truyền chứ không phải là lục độ của Bắc truyền, nhớ nha. Thì rồi ngay cả khi mình cho người ta mà người ta có vẻ không có trân quý cái vật cho của mình đó, thì mình vẫn giữ cái xả ba la mật đó. Nên mới cảm thấy ghê, mà ngài Sa La Phất cái thời xưa ngài chưa đến cái trình độ của đó, cho nên ngài chịu không nổi. Riêng những cái vị mà gọi là sẽ thành Phật đó, thì họ hay lắm, cho cái khó cho, làm cái chuyện khó làm, mà lỡ như gặp phải cái sự mà bẻ bàn ghẻ lạnh của thế nhân thì sao, kệ cha nó nha. Nó không xứng đáng với tấm lòng của mình, nhưng mà mình vẫn đối xử với nó bằng tấm lòng của một người mẹ, thì lúc bây giờ ngài là thành tựu thêm một ba la mật nữa, đó là xả, hành xả ba la mật khiếp như vậy. Có nghĩa là đụng đâu ngài cũng tu được hết trơn á, là cuộc đời mà nó có quỳ lại nó liếm chân của ngài thì ngài cũng coi là không có gì hết, đó là xả ba la mật. Mà nó có lấy nguyên cái nguyên một cái thùng rác ấp lên đầu của mình thì ngài cũng giữ tâm vĩnh dưng, đó cũng là xả ba la mật. Mà tại sao làm được như vậy? Vì ngài hiểu đời phải như vậy, không phải như vậy, không phải là đời như vậy, đó là chính là trí tuệ ba la mật. Bao nhiêu cái đắng cay chua chát ngài chịu được, đó là hành, đó là nhẫn nại ba la mật. Và chừng ấy việc khó khăn mà Ngài vẫn làm được, chỉ vì nhắm đến lý tưởng giải thoát, trở thành một vị Phật, từ đó gọi là ly dục ba la mật. Và lòng đã quyết thì không có thối chí, đó là quyết định ba la mật, nghị lực ba la mật, kiên trì ba la mật. Nhớ nha. Rồi. Sau khi gom đủ chừng ấy công đức bao nhiêu hạnh lành, trải qua vô lượng kiếp, cuối cùng Ngài cũng trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Thì bao nhiêu cái hạnh lành ba la mật đó, gọi gọn lại là một chữ thôi, duyên. Đó, do chừng ấy duyên, cuối cùng Ngài thành có 32 hảo tướng. Rồi thì sao? Có 32 hảo tướng và trí tuệ của một vị chánh đẳng chánh giác, tấm lòng của vị chánh đẳng chánh giác, đạo hạnh của một vị chánh đẳng chánh giác. Trí tuệ chánh đẳng giác là không gì Ngài không biết. Tấm lòng của vị chánh đẳng giác là không ai Ngài không thương. Trong lòng Ngài không hề có sự phân biệt. Khi mà nhìn thấy một người đang có lòng giết Ngài và có một người đang sẵn sàng bỏ mạng vì Ngài, Ngài coi hai người nó giống nhau. Ồ, đó gọi là đại bi của vị chánh đẳng giác, là tấm lòng của vị chánh đẳng giác. Tấm lòng, tôi nhắc lại, trí tuệ của một vị Phật là không gì không biết. Tấm lòng của vị Phật là không ai Ngài không thương. Và cái đạo hạnh của chánh đẳng giác là không có cái đức hạnh lành nào mà Ngài không có. Nha. Nhưng mà có một điều, ba cái này nè cũng là do các duyên mà có. Duyên gì? Duyên công đức nhiều đời mà có. Rồi có 32 hảo tướng rồi thì sao? Có trí tuệ rồi, hạnh lành rồi thì sao? Lại lên đường đi hoằng pháp, tùy duyên một lần nữa. Đắc đạo là do các duyên, rồi ly hoằng pháp cũng lại là do các duyên. Rồi khi mà công viên quả mãn rồi, chọn một cái gốc rừng nào đó để mà xả bỏ cái báo thân, rồi thì sao nữa ta? Xui tai mà ra đi, xui tai mà ra đi, đời gọi là viên tịch hoặc là bát niết bàn, có nghĩa là cũng để lại cái thân này trên cái mặt đất đau thương này nha. Rồi như vậy thì do duyên mà Phật đến, rồi cũng do duyên mà Phật đi, do duyên mà Phật xuất hiện ở đời, rồi cũng do duyên mà chư Phật biến mất ở đời nha. Như vậy thì ngay cả chư Phật vĩ đại dường ấy nha, mà cũng không nằm ngoài cái dòng cương tỏa của cái quy luật là vạn hữu tùy duyên nhi hữu nha, tức là mọi thứ ở đời do duyên mà có. Nói như vậy có nghĩa là bản thân chư Phật còn nằm ở trong cái dòng gọi là vô thường khổ vô ngã thì nói gì những thứ ngoài ra. Cho nên trong kinh này Ngài mới nói rằng dầu các đấng Như Lai có ra đời hay không thì mọi sự ở đời hễ có mặt là phải vô thường khổ vô ngã, đó là cái luật chung nha. Còn bên những cái hệ Phật giáo hậu thời thì họ tô vẽ Đức Phật trở thành một ông thánh, ông thần cái gì đâu mà mơ hồ lấp lánh lung linh. Tôi phải nói rằng đó là lợi bất cập hại. Mình thương Phật, mình quý Phật là mình phải hiểu Phật ở đâu mà có, Phật là gì, Phật đã dạy gì, chứ không phải mình thương mình quý rồi mình mới tô vẽ chung quanh Ngài một cái màu, một cái quần sáng huyền hoặc hoang tưởng thì cái đó là bệnh nha. Mình thương má mình là má còn sống, mình chăm sóc má, má mất rồi thì lo cho má một cái phần mộ ngon lành. Nếu mình là Phật tử thì làm phước, thỉnh thoảng có dịp đi chùa hồi hướng cho má, đó hết. Rồi tiếp tục gìn giữ cái gia phong nền nếp, đừng để cho má xuống mồ rồi mà còn bị mang tiếng gì mình, đó đó là con phải hiếu. Chứ không có nên mà ngồi mà cả lũ con mà ngồi mà thiêu dệt quyền thoại về má, bài đặt ra những cái chuyện không có mà ngồi mà vẽ má tôi là bác học, má tôi là 8 bằng tiến sĩ, má tôi biết 15 thứ tiếng, má tôi là chính khách, má tôi là dân biểu tùm lum cháy nha. Cho nên tôi nhắc lại, chánh pháp không cần ai bảo vệ, chánh pháp cần được hiểu. Đức Phật không cần ai tô vẽ, mà Đức Phật chỉ cần được hiểu nha. Và đối với tăng chúng cũng vậy, mình cũng không cần ai quỳ lại rồi tôn vinh rồi rải hoa lại hoa lo lót thảm để mang chỗ cho chúng nó chửi. Phật tử hiểu với ông sư là đã mừng rồi, hiểu tại sao mà ông đầu trọc, tại sao mà ông đắp y, pháp học là gì, pháp hành là gì, thôi thì hỗ trợ cho mấy ông, đó là quý nha. Hiểu tăng rồi hộ tăng, đó chính là độ tăng. Còn đằng này là nổi hứng lên bái sám quỳ quỳ cúc cung tận lỵ cung đốn đủ điều để cho chúng nó chửi, còn không nó bữa nào mình nản quay ra mình chửi như là chửi con chó đó thì cái là trật nha. Cho nên tam bảo không có cần mình phải gọi là tôn vinh vẽ vời quyền hoặc hoang tưởng, mà cần được hiểu nha. Rồi ở đây cũng vậy, Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng có bao nhiêu điều mà ta đã giảng dạy cho các con, thì dù ta có ra đời hay không ra đời thì những sự thật ấy muôn đời là vậy, muôn đời là vậy. Cái bài kinh này nó sâu ở chỗ là khi Ngài nhấn mạnh như vậy mình mới thấy rùng mình. Ồ, thì ra là kẻ có mặt trên đời này dầu thời nào đi nữa, không gian nào, thời gian nào, có chư Phật hay không có chư Phật, thì cái sanh lão bệnh tử, vô thường khổ vô ngã, rồi thì cái công thức vạn hữu do duyên mà có rồi phải mất công thức này, muốn đời nó là vậy nha. Cho nên trên đời này không có cái gì là thường, chỉ có duy nhất một thứ, đó là một thứ thường thôi, đó là cái lực vô thường nha. Nhớ lại, trên đời không có gì là thường, chỉ có một thứ duy nhất, đó là cái lực vô thường. Cái lực này không bao giờ mà biến mất khỏi cái cuộc đời này hết.